Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1358 ân tư nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nicodream PTI đúng rồi, gian thương ân tư hẳn có biện pháp giải quyết. Thấy lão khất cái cũng không cách nào khu trừ tầng này chứ chú tô nhiên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cầm hy vọng ký thác vào ân tư trên người, có thể đang lúc hắn ý định đi tìm hắn thời điểm ân tư kia buồn rười rượi thanh âm từ sau lưng của tô nhiên vang lên. Tiểu khô lâu, ngươi đến cùng vẫn là đem chớ chú mang về. Ân tư hướng phía tô nhiên đã đi tới, từ khô lâu gương mặt đến xem, nhìn không ra là vui là phẫn nộ, chỉ nghe nó tiếp tục nói. Điều này cũng chẳng trách ngươi, lây dính khóa linh lao đồ vật nhân quả đã thành, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đối mặt. Ân tư đại nhân, ngươi làm sao biết đây là từ khóa linh lao mang về? Tô nhiên ngạc nhiên nhìn xem tên gian thương này, cảm giác nó giống như là một cái siêu cấp thần côn, không có không biết chuyện. Không thể nói, không thể nói. Ân tư nhẹ lay động đầu lâu, thần sắc lạnh nhạt. Ta không chỉ biết cái này, mà còn biết ngươi đem hội muốn cầu cạnh ta, đồng thời mang theo phong phú quà tặng nhiệt tình để ta vô pháp từ chối. Tiểu khô lâu, không biết ta nói cũng đúng không đúng. Tô nhiên thật muốn đem một ngụm rãnh nhà tại ân tư trên mặt, không biết ăn cầm tạp nếu nghiêm trọng không tuân theo quy định vi kỳ sao. Hiển nhiên đến loại trình độ này, hệ thống liền không đi ra quản quản. Liền tại lão tam cùng lão khất cái, đều đối với ân tư không biết xấu hổ mà cảm thấy chấn kinh, như vậy lừa gạt lĩnh chủ, phù hợp sao? Đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, ta đang có ý đó, đây là ta hiếu kính ngài, xin đừng chối từ. Tô nhiên lời này là từ trong hàm răng nặn đi ra, nhưng vì lãnh địa an nguy, không thể không khuất phục tên gian thương này, rơi vào đường cùng, đem 10 cái minh tệ đưa tới, dùng để hành động quà tặng. Dù sao hệ thống phần thưởng 1000 chương minh tệ, vậy cũng là lấy ân tới hệ thống, dùng tại hệ thống, không có gì cùng lắm thì. Đúng vậy, khô lâu lĩnh chủ chính là sảng khoái. Ân tư phi thường hài lòng, đem những cái này minh tệ thu vào, lúc này mới chậm gì gì nói. Tiểu khô lâu, muốn để cho lãnh địa giải trừ chớ chú, khó cũng không khó. Nói như thế nào, nghe xong lời này, tô nhiên liền biết ân tư gia hỏa này lại biện pháp giải quyết tối thiểu nhất không giống lão khất cái như vậy, trực tiếp lắc đầu, liền cái lời cũng không dám nói. Nếu không là ta ở chỗ này phù hợp mới chẳng muốn quản những cái này đánh rắm. Ân tư quét một vòng thôn, nói thầm một câu ngay cả mình đều nghe không rõ, rồi mới lên tiếng. Khó khăn là còn đây là thượng cổ thần chú cho dù là ma tôn đều đối với cái này bất lực. Thần tôn ngược lại là có biện pháp giải trừ thế nhưng là, hắn chính là vạn tôn thân thể, há có thể nghe ngươi điều khiển. Đại nhân ngươi cũng đừng sâu ta khẩu vị, có lời gì một hơi nói xong, đoạn chương gì gì đó, đáng hận nhất. Tô nhiên thấy này gian thương lại ngừng lại, nhanh chóng thiếu chút phạm loét đít nhịn không được thúc giục lên tiếng, hy vọng hắn nhanh lên cho cái phương án giải quyết. Khô lâu thôn đều đã bắt đầu gặp trắc trở trả lại như vậy không vội không chậm ân tư gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý tiểu khô lâu, gấp cái gì mà gấp cũng đã bị nguyền rủa, vội nữa cũng không có gì dùng. Tiểu tử ngươi, liền thần chú đều có thể đạt được thật không biết nên, phải hỏi ngươi vận khí tốt đâu, còn là suy. Góc truyện audio.com, nói đến đây ân tư hắc hắc nở nụ cười, tiếng cười quá mức chói tai, để cho tô nhiên nổi lên một thân màng xương khó chịu. Đại nhân nói đúng, là ta quá nóng lòng. Tô nhiên đối với ân tư cổ quái có chỗ hiểu rõ, ngươi càng muốn làm gì, nó hết lần này tới lần khác cần phải cùng ngươi đối nghịch ngươi trả lại cầm nó không có biện pháp làm giận thành nó hỉ văn nhạc kiến sự tình. Đối với cái này, tô nhiên đành phải cưỡng chế nội tâm vội vàng sao động chờ nó nói tiếp. Lúc này mới như lời cũng vội vã đi đầu thai, gặp chuyện chớ hoảng sợ mới có thể được việc. Thấy tô nhiên rất thượng nói ân tư hài lòng gật gật đầu, lúc này mới đem chủ đề trở lại quỹ đạo. Tiểu khô lâu từ bỏ để cho thần tôn tương trợ, còn có nhất pháp, đó chính là cởi chuông phải do người buộc chuông, ai cho chớ chú của ngươi, tìm ai giải trừ, trừ đó ra, không còn phương pháp. Tạ đại nhân chỉ điểm, tô nhiên hai mắt sáng ngời, đúng vậy, tìm tang trạch. Chính là hắn làm hại lãnh địa biến thành bộ dạng này quỷ dạng, không tìm hắn tìm ai. Thế nhưng là, vấn đề lại tới, ổ khóa này linh lao nên đi như thế nào? Lần đầu tiên đi là vì có dấu thi đồ với tư cách là chỉ dẫn, lần thứ hai là vì có truyền tống quyển trục về phần này lần thứ ba tô nhiên lúng túng. Đại nhân, ngài có biết hay không nên đi như thế nào ổ khóa này linh lao? Rơi vào đường cùng tô nhiên chỉ có thể cầu trợ vạn sự thông ân tư, dù cho bị hắn lại làm thịt thượng một bút kia cũng đáng. Đi khóa linh lao trả lại phải dùng tới hỏi ta sao? Người so với ta rõ ràng hơn, hỏi chính người thích hợp hơn. Ta đời này duy nhất không có đi qua địa phương, chính là lao ngục, bất kỳ bên nào thế lực đều đừng hòng cầm ta nhốt vào trong lao ngục đi, hắc hắc điểm này ta không giúp được ngươi. Ân Từ nói đến thế thôi, quay người hướng phía phòng của mình bỏ đi đến, vẫn không quên ném câu tiếp theo. Thành hay bại, toàn bộ bằng ngươi vận mệnh của mình, đi thôi, đừng ném chết mặt của linh tộc. Tô Nhiên đang sốt ruột đi như thế nào khóa linh lao, không có chú ý tới Ân Tư rời đi, hắn cũng không có phát hiện, đều Ân Tư triệt để rời đi nơi này, hai cái lão đầu lúc này mới lặng lẽ thở ra một hơi. Tại lão tam lòng còn sợ hãi nhìn Ân Tư rời đi phương hướng nhất nhãn, lúc này mới cảm thán nói. Thật không hổ là thương lượng ma Ân Tư đại nhân, khí chàng chính là không đồng nhất, ta ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, loại áp lực này, tại thần tôn chỗ đó mới cảm nhận được. Gì, Tô Nhiên nghe xong sợ run thần, có chút không xác định hỏi hướng tại lão tam. Tiền bối, nghe ý tứ của ngươi, này gian Ân Tư đại nhân là tôn giả cấp bậc cao thủ. Đây là một cái câu đố ai cũng không biết Ân Tư đại nhân là cái gì giai vị, bất quá ta biết chính là thần ma đại lục không có nó không dám xông địa phương, dù cho quỷ tộc cũng không thể. Tại lão tam lời còn chưa nói hết, đã bị một đạo hư không truyền âm cắt đứt. Lắm miệng, không hề nghi ngờ truyền âm là Ân Tư phát ra, chỉ là hai chữ ẩn chứa cảnh cáo ý vị rất đậm. Tại lão tam toàn thân khẽ run rẩy, cũng không để ý phải cùng Tô Nhiên cáo từ, quay người chạy về phòng của mình bỏ, không dám lần nữa lộ diện. Ta đi, nguyên lai Ân Tư mới là che giấu đại boss. Tô Nhiên mặc dù không có nói rõ từ tại lão tam biểu hiện, đều có thể đoán được này Ân Tư tuyệt đối là có thể so với thần ma tôn giả nhân vật. Góc truyện audio.com thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, này gian thương thực lực xa so với chính mình suy nghĩ một chút lợi hại hơn, rất có thể là một cái siêu cấp boss cùng cốt long vương là một cấp bậc. Có thể vấn đề lại tới, Ân Tư xấu như vậy phê thân phận, vì cái gì còn muốn đối với này cực nhỏ lợi nhỏ nhìn nặng như vậy đâu này. Một chút minh tệ, đều muốn tính toán chi ly cùng đi chợ mua thức ăn bác gái có gì khác nhau. Cổ quái. Không từng như vậy tránh hợp tâm ý của Tô Nhiên, nếu cao cao tại thượng thần tôn, thật sự là không tốt câu thông, nói chuyện còn muốn cầm chừng mực như vậy, tối thiểu nhất trả lại tiếp đất khí, chỉ cần có tiền như thế nào đều tốt nói, dù cho đổi nó hai câu, cũng không đợi tức giận. Từ trên tổng hợp lại còn là đem Ân Tư xem như gian thương phù hợp thân phận gì gì đó, gặp quỷ rồi đi thôi. Lĩnh chủ đại nhân, ta đề nghị ngươi nhanh chóng khởi hành, chần chờ không phải. Lão khất cái tiến nhập lãnh địa thời gian so với tại lão tam sớm, thói quen gian thương Ân Tư xuất quỷ nhập thần, hắn chỉ phía trên hỏa sương mù, lo lắng nói. Thời gian trì hoãn càng dài, đối với lãnh địa lại càng bất lợi, dây dưa lâu, e rằng lãnh địa thủ hộ vương thú đều phải bị liên quan đến lúc đó tổn thất có thể liền không thể đo lường. Cái gì, liền cốt long vương đô chịu lấy đến liên quan đến, cái này sao có thể được? Tô Nhiên nghe xong, nhất thời lại càng hoảng sợ, này cốt long vương khả là siêu cấp ma thú tuyệt đối không thể để cho nó chịu tổn thương, nếu mất đi cốt long vương, hắn có thể tìm ra không đến đệ nhị. Đáng giận, sớm biết hướng Tang Trạch lại đòi hỏi một cái truyền thống quyền trục. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên chỉ có thể đi thần giới thử thời vận, tìm mẫu thần vương tìm hiểu hạ tin tức chung quy so với ở chỗ này ngu ngốc đều hiếu thắng, hiện tại đã đến lãnh địa sống còn thời khắc trọng yếu tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Cách chương.